Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265. Chương 265. Có. Thấy như vậy một màn, Lâm Chỉ Dao trên mặt cười hì hì. Nội tâm mẹ bán phê. Nàng biết Đường Vãn Tình làm như vậy, có một bộ phận nguyên nhân nhất định là cố ý làm cho mình nhìn xem. Quả nhiên là cái tâm cơ biểu. Nàng cũng đã nói như vậy, Hà Nhiên làm sao có thể không hôn, bằng không thì nàng liền lúng túng. Cái này chính là biến tướng mà buộc Hà Nhiên tại trên đài hôn nàng. Hư nữ nhân, tại trên vũ đài đều dùng loại phương thức này, uy hiếp, Nhiên ca. Thật không biết người lén lút là như thế nào khi dễ Nhiên ca. Nhiên ca ưa thích rõ ràng là ta, hắn nhất định là có cái gì nhược điểm trong tay ngươi. Mới không có biện pháp cùng ta nói ra nội tâm nói. Lâm Chỉ Dao càng tự mình an ủi, càng cảm thấy nội tâm ủy khuất, nhịn không được liền có nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng sợ bên cạnh người nhìn ra, vì vậy nhanh chóng rời đi bao xương đi toilet. Lâm Chỉ Dao một bên lau con mắt vừa nghĩ, đến cùng sẽ là cái gì nhược điểm nhường Hà Nhiên không tốt rời đi nàng đâu này. Nếu như ta có thể biết nguyên nhân, liền cùng nữ nhân này liều mạng, đừng hòng khi dễ Nhiên ca. Lâm Chỉ Dao trong đầu ý niệm trong đầu rất nhiều, nàng nghĩ đến một cái trong đó, không phải là nàng mang thai à. Nếu như là như vậy, Hà Nhiên xác thực không tốt rời đi nàng cùng bản thân tại một chỗ, vứt bỏ mang thai bạn gái, đây nhất định muốn trên lưng thứ cặn bã nam bêu danh. Nhưng nếu như là như thế này, chính mình lại có thể có biện pháp nào đâu này. Chung quy không có khả năng đi cố ý đem nàng chỉnh lưu sản xuất. Loại sự tình này chính mình vẫn là làm không được. Nhưng này nữ nhân cũng không nghĩ, dùng mang thai cưỡng bức lấy Hà Nhiên có ý nghĩa gì đâu này. Nghĩ đến cuối cùng, Lâm Chỉ Dao dùng sức vỗ vỗ khuôn mặt, để bản thân thanh tỉnh một cái. Ta làm sao lại xác định nàng là mang thai? Cùng lúc đó, âm nhạc bình đài cũng đã online hai người ca khúc mới. Trước đây Đường Vãn Tình hợp đồng tại Uẩn Tinh, liền tiếp theo âm nhạc internet bản quyền cũng đều là Uẩn Tinh cùng bình đài ký. Bây giờ cùng Uẩn Tinh giải ước lúc sau, nghĩ tại nơi nào ra trên bình đài tuyến chính là nàng tới làm chủ. Cho nên Dịch Vân cũng có nàng bài hát này. Bất quá không phải Dịch Vân độc nhất vô nhị bản quyền. Toàn bộ bình đài đều có. Tại trên loại chuyện này, Hà Nhiên cùng nàng chưa bao giờ lẫn nhau can thiệp. Nàng muốn cùng nhà ai bình đài hợp tác, tự có nàng cùng đoàn đội quyết định. Buổi hòa nhạc sau khi kết thúc, Đường Vãn Tình chàng tiếp theo buổi hòa nhạc vé vào cửa liền mở bán. Giống nhau buổi hòa nhạc chính là sớm 1-2 tháng mở bán. Thậm chí sẽ sớm hơn. Đường Vãn Tình sở dĩ muộn như vậy mở hòm phiếu, cũng là lo lắng mang thai hậu thân thể thật chịu không được. Cho nên liền mở xong một trận, lại bán chàng tiếp theo. Vé thời gian chỉ có 14 ngày. Như vậy có thể căn cứ thân thể của mình tình huống, quyết định chàng tiếp theo còn muốn tiếp tục hay không. Cũng miễn trừ mê ca nhạc trả vé phiền toái. Giống nhau ca sĩ thật không dám làm như vậy. Nàng dám chơi như vậy, cũng là bởi vì nàng phiếu bán chạy, không lo lắng bán không được. Sau đó mọi người lại như thường lệ đi ăn bữa cơm. Trong lúc Lâm Chỉ Dao một mực thần sắc như thường, nàng cảm giác mình thật rất nghiêu phê. Thấy được ưa thích nam nhân cùng nữ nhân khác tú ân ái, nội tâm chua giống như uống một lọ giấm chua giống như. Khó như vậy nhận, trên mặt cũng có thể làm đến bất động thanh sắc. Tâm lý tố chất quá cường đại, người bình thường khẳng định chịu không được loại này lòng như đao cắt tình cảnh. Chỉ nhìn đến Đường Vãn Tình trong bữa tiệc không uống rượu, vô luận bạn tốt khuyên như thế nào nàng cũng không đụng một giọt rượu. Nhường Lâm Chỉ Dao lại càng tin tưởng một phần. Nàng khả năng thật mang thai, kỳ thật Đường Vãn Tình vốn không thể nào uống rượu, nhất là tại tuần diễn trong lúc, vì bảo vệ tốt cuống họng. Ban đêm trở lại khách sạn, hai người lúc tắm rửa, Đường Vãn Tình nhắc tới một câu, vẫn còn không có tới nghỉ lễ, người tháng trước chính là một chút. Hà Nhiên hỏi, ngày 22, hôm nay đã 23, chậm một ngày cũng thuộc tại tình huống bình thường, ta còn hy vọng ngàn vạn, không muốn tới nghỉ lễ, ít nhất nói rõ có khả năng mang thai. Đường Vãn Tình cười nói, quản nó có tới hay không đâu này, nằm sấp tốt, ta không nghĩ. Đường Vãn Tình dẹp lấy miệng lắc đầu, trước đây kỳ an toàn thời điểm nhưng vui vẻ, có thể tùy tiện chơi, hiện tại kỳ an toàn ta cũng không có hứng thú, dù sao lại mang thai không đến, ngoặc kép, ta mẹ nó phục ngươi. Hà Nhiên nhịn không được bảo nói tục, ngươi sao có thể nói với ta thô tục đâu này, hừ, ngươi cũng không nghĩ, đợi ngươi mang thai, ta liền được giới mặn. Bây giờ còn không nhanh chóng ép khô ta để ta đối loại sự tình này mất đi hứng thú. Đúng nha, Đường Vãn Tình khuôn mặt bỗng nhiên ngưng trọng lên. Bởi vậy, cái kia họ Lâm chẳng phải là càng có cơ hội. Ta dựa vào ta tính sai. Hà Nhiên, ngoặc kép, liền nàng cho đùa đều mở. Không nghĩ lý lẽ ngươi. Hôm sau buổi sáng, Hà Nhiên là bị Đường Vãn Tình thanh âm thức tỉnh. Lão công, lão công, lão công. Như thế nào? Hà Nhiên mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Đập vào mắt chính là Đường Vãn Tình trương kia đã sắp áp vào chính mình trên mặt khuôn mặt. Keng keng keng keng. Đường Vãn Tình cười đến không ngậm miệng được. Đem trong tay que thử thai đâm tới đây. Phía trên có rõ ràng hai cái tiêu chuẩn nhất định. Ngươi muốn làm ba ba cay. Hà Nhiên cười đem nàng ôm vào trong ngực. Tại trên mặt nàng hung hăng hôn một cái. Lão bà thật lợi hại. Không không, chính là lão công rất tài giỏi. Hà Nhiên, ngoặc kép. Đường Vãn Tình cười buông ra Hà Nhiên phía sau lưng. Tính toán thời gian, đây là ta đi dò xét ngươi lớp một lần đó. Vậy ngươi buổi hòa nhạc bây giờ là không phải đến rừng. Trận này không có vấn đề. Mới vừa mang thai nữ nhân, không có ngươi tưởng tượng như vậy chiều chuộng. Ta bây giờ có thể cho ngươi nhảy 20 phút nhiệt vũ tin hay không? Tin, Hà Nhiên sâu chấp nhận gật đầu. Tối hôm qua ngươi đã tải trên người ta, nhảy, qua. Vốn lấy sau khả năng liền không thể lại như vậy nhảy. Đi đi, cái kia buổi hòa nhạc bên trên ta liền không khiêu vũ. Đường Vãn Tình cười nói. Kỳ thật ngươi suy nghĩ một chút. Nói không chừng ngày hôm qua bọn họ đã hoàn thành sự cấy. Ta tối hôm qua 3 giờ xuống tới cũng không có cảm giác gì nha. Chẳng lẽ lại ngươi thật sự nhường bây giờ trở về ra nằm một năm nha. Cái nào mang thai nữ nhân có thể làm được loại sự tình này? Hà Nhiên, ngoặc kép, thân thể ta khẳng định so ngươi rõ ràng. Đường Vãn Tình cười xoa xoa Hà Nhiên khuôn mặt, lại mở hai trận. Về sau lại nhìn tình huống, còn lấy sau lại nhìn tình huống, nhiều nhất liền hai trận, được, nhiều nhất liền hai trận, đi thôi, rời giường thu thập một cái, cùng ngươi đi bệnh viện kiểm tra xuống thân thể. Sau đó, Đường Vãn Tình một bên chạy trước trong tay hoạt động, một bên đẩy xuống mặt công tác, một tháng công việc sau này cơ bản cũng không tiếp, mấy ngày xuống tới. Nàng cũng không có cảm thấy thân thể có mang thai mang đến bất lương phản ứng. Hết thảy đều rất bình thường. Hà Nhiên cũng ở xử lý ma đô hành hậu kỳ công tác. Tuy rằng hắn không chịu trách nhiệm làm chi tiết, nhưng hắn phụ trách xét duyệt. Phim nhựa các phương diện đều muốn đi qua tay hắn. Cuối cùng điện ảnh độ hoàn thành danh tiếng tốt. Công lao tự nhiên là hắn. Xảy ra vấn đề, tự nhiên cũng là hắn cõng nồi, rất công bình, cắt nối biên tập lại nát, người khác cũng sẽ không phun ra cắt nối biên tập nhân viên có vấn đề. Bởi vì cuối cùng những cái này đều là ngươi đã định. Bất quá lấy Hà Nhiên cùng Tống Chí học tập hai bộ kịch đạo diễn kinh nghiệm. Còn có trong đầu có nguyên tác cắt nối biên tập đặc hiệu kết cấu đợi hình ảnh với tư cách là tham khảo. hoàn thành bộ phim này công tác vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.